Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, bắt đầu điều tra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cục làm ngày thứ 10 đi qua về sau. Một tiếng to lớn oanh minh, đột nhiên từ thiên địa lô bên trong truyền ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc thiên diêu địa động, cả tòa khoáng mạch thế mà trực tiếp sụp đổ. Vô số cự thạch nhao nhao nện xuống, trực tiếp đem sơn động cho lấp kín. Sau một khắc, hai đạo thần quang đột nhiên từ thiên địa lô bên trong bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vô số cự thạch, liền xông ra ngoài. Huyết hồn thạch khoáng mạch bên ngoài là một mảnh to lớn rãnh biển, trong khe sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên rãnh biển chấn động. Hai bên nham thạch nứt ra sụp đổ, toàn bộ đáy biển đều bắt đầu sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ, toàn bộ rãnh biển đều bị che mất. Oanh, oanh, hai đạo thần quang sông phá hố to, ở hải thủy bên trong hiển hóa ra hai đạo thân ảnh, chính là Tô Hạo Thần cùng Huyết Long. Lúc này hai người trên người đều tản mát ra kinh người khí tức, một cỗ khổng lồ lực lượng nhường hải thủy chấn động, nhấc lên từng đạo ám lưu mãnh liệt. Ngang, chấm ngoặc kép, Huyết Long ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn long ngâm tràn ngập uy nghiêm, nhường mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong hoang thú toàn bộ đều kinh khủng nằm dạp trên mặt đất, phảng phất đang chiều bái bọn chúng thú vương một dạng. Lúc này Huyết Long tu vi cũng đã đi đến tinh chủ cảnh đỉnh phong, bản thân cũng đã tấn thăng đến bán thần binh, thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể so với đồng dạng bất diệt cảnh cường giả. Vù, thiên địa lô từ lòng đất bay ra, chui vào Tô Hạo Thần thức hải, tiếp lấy chúng sinh lô xuất hiện, cùng Tô Hạo Thần thân thể dung hợp cùng một chỗ. Oanh, sau một khắc, cường hoành lực lượng trùng thiên mà lên, nhường đại hải nhấc lên kinh khủng vòng xoáy. Giờ phút này Tô Hạo Thần tu vi cũng đã bước vào tinh chủ cảnh tiểu thành, chỉ thấy sau lưng của hắn xuất hiện hai khỏa vĩnh hằng đại tinh hình chiếu, mà ở dung hợp chúng sinh lô sau, hắn thực tế sức chiến đấu dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới, đồng dạng cũng đã không thể so với phổ thông bất diệt cảnh kém. Hô, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, hai người thở dài một hơi, chậm rãi thu liễm trên người khí tức, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Nhìn đến chúng ta là thời điểm đi tìm Thủy Tuyệt Thiên báo thù. Huyết Long có chút hưng phấn. Ân, Thuận cũng liền điều tra một cái. Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Nông các chủ, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Tô Hạo Thần gật đầu nói. Đột nhiên, hai người phía trước hải thủy quay cuồng, cấp tốc hướng trung gian hội tụ, ngưng tụ thành một đạo trung niên nhân thân ảnh. Chính là Thiên Hình các chủ. Tô Hạo Thần, chúc mừng. Tu vi tăng nhanh như gió, nhìn đến bản tọa không có nhìn nhầm, người thiên phú xác thực tương đối kinh người, ngắn ngủi hơn 3 năm, thế mà liền đột phá đến tinh chủ cảnh tiểu thành. Thiên Hình các chủ nói xong, nhìn về phía Huyết Long, nếu như bản tọa không có phán đoán, vị này hẳn là lúc trước Huyết Long tinh quân a. Các chủ nhận biết ta? Huyết Long kinh ngạc, không tính nhận biết. Từ khi Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Nông các chủ cấu kết về sau, bản tọa liền đối hắn sự tình tiến hành qua cẩn thận điều tra, bao quát hắn giết ngươi sự tình. Thiên Hình các chủ nói ra, căn cứ bản tọa điều tra, năm đó ngươi hẳn là bị Thủy Tuyệt Thiên đánh vào tà thần cấm địa, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có thể sống sót trở về. Thật sự là cho người không dám tin tưởng, hạ quan cũng là cơ duyên xảo hợp, linh hồn tiến nhập thánh khư đại thế giới mới may mắn sống sót, cái này cũng xem như ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Lão thiên gia đều để cho ta đi tìm Thủy Tuyệt Thiên báo thù. Huyết Long cắn răng nghiêm giọng nói, tốt, có hai người các ngươi phối hợp, bản tọa tin tưởng nhất định có thể điều tra rõ ràng Thiên Nông các chủ bọn họ đến cùng đang làm cái gì. Thiên Hình các chủ nhẹ gật đầu, các ngươi có thể xuất phát đã điều tra, bản tọa cho các ngươi chỉ một cái phương hướng. Gần nhất 2 năm này, Úy Trì Lưu Vân thường xuyên cùng Thủy Tuyệt Thiên tiếp xúc, tựa hồ cũng đã trở thành đối phương tâm phúc. Có lẽ các ngươi từ Úy Trì Lưu Vân cái kia có thể điều tra ra một chút manh mối đến Úy Trì Lưu Vân có đúng không? Tô Hạo Thần cười lạnh nói, vừa vặn ta cũng có thể cùng hắn đi tính toán 3 năm trước đây sổ sách. Ân, các ngươi đi thôi, bản tọa phân thân không thể ở Đại Vân La Tinh Hải đợi thời gian quá dài. Nếu không nhất định sẽ bị Thiên Nông các chủ phát hiện. Cho nên tiếp xuống điều tra liền dựa vào các ngươi. Nhớ lấy, chỉ cần điều tra ra hữu dụng manh mối, lập tức thông chi bản tọa. Thiên Nông các chủ không phải các ngươi có thể đối phó. Thiên Hình các chủ nói xong, thân thể liền âm vang băng tán, sáp nhập vào hải thủy. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Hạo Thần nói ra, tốt, huyết long tiến vào thức hải. Sau đó Tô Hạo Thần thân hóa lưu quang, liền phá vỡ hải thủy hướng phương xa bay đi. Vô Cấu Tị Thủy Thành, thành chủ phủ bên trong, Úy Trì Lưu Vân dựa vào ngồi ở trên giường. Chung quanh mấy cái mỹ nữ, đang bưng hoa quả từng ngụm cho hắn ăn. Bầu không khí tràn ngập mập mờ. Gia hỏa này thật đúng là biết hưởng thụ. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm. Đại nhân, ta trở về. Ân, vào đi, Úy Trì Lưu Vân thản nhiên nói. Cửa phòng mở ra, một cái thanh niên đi tiến đến. Nhìn thấy ở đây mấy cái mỹ nữ, thanh niên trong mắt lóe qua một vòng hâm mộ, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Đại nhân, ngài muốn đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, đều thả ở bên trong giới chỉ. Nói xong, hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Úy Trì Lưu Vân. Rất tốt, ngươi làm việc tốc độ rất nhanh. Úy Trì Lưu Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Thế nào, mấy cái này nữ nhân thích sao? Tùy tiện chọn một đưa cho ngươi. Cái gì? Thanh niên kinh hoàng, thuộc hạ không dám. Ha ha a, có cái gì không dám? Chỉ là mấy cái nữ nhân mà thôi. Yêu thích thì lấy đi. Chỉ cần ngươi tiếp tục trung tâm cho bản thành chủ làm việc, cam đoan bạc đãi không được ngươi. Úy Trì Lưu Vân cười to nói, mày may không quan tâm mấy cái nữ nhân u oán ánh mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên còn đang do dự. Tốt, là nam nhân liền đau nhức nhanh một chút. Lằng nhà lằng nhằng giống bộ dáng gì? Ngươi hẳn là rõ ràng tự mình làm sự tình có bao nhiêu trọng yếu. Chuyện này chỉ cần làm xong, liền có thể lấy được tinh quân đại nhân thưởng thức. Như thế muốn cái gì không có? Úy Trì Lưu Vân vung tay lên. Đã ngươi không dám tuyển, cái kia bản thành chủ liền giúp ngươi làm chủ. Mấy cái này nữ nhân đều về ngươi. Lĩnh trở về hảo hảo hưởng dụng a. Đa tạ thành chủ đại nhân. Thuộc hạ nhất định cam ngược lại bôi. Sẽ không tiếc. Thanh niên kích động nói ra. Ha ha a, bản thành chủ muốn liền là ngươi trung tâm. Úy Trì Lưu Vân cười to. Đi, mang theo mấy cái này nữ nhân đi thôi. Các nàng tùy ngươi chơi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Thanh niên hưng phấn đứng người lên. Mà mấy cái kia nữ nhân thì là trên mặt mang miễn cưỡng tiếu dung, đi theo thanh niên hướng cửa ra vào đi đến. Bất quá liền ở bọn hắn sắp đi ra ngoài thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ định ở nguyên chỗ, khẽ động đều không thể động, thậm chí ngay cả bọn họ ánh mắt cũng biến mang nhiên mê ly, phảng phất mất đi ý thức một dạng. Cả phòng liền chỉ còn lại Úy Trì Lưu Vân, vẫn như cũ còn thanh tỉnh. Là ai dám ở ta thành chủ phủ động thủ? Thật lớn lá gan, còn không nhanh cho bản thành chủ cút ra đây. Úy Trì Lưu Vân trợn mắt trừng trừng, quát to, Úy Trì thành chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Theo lấy nhàn nhạt thanh âm, một cái thanh niên đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-kim-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.